Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, tẩy tủy phạt mạch. Hồ Thiểu Khôn hơi biến sắc mặt, nhìn Tiếu Ý Yêu Kiều Âu Dương Lộ Lộ, mày nhăn lại, bất mãn nói ra, vừa mới ngươi rõ ràng đã, Âu Dương Lộ Lộ cắt đứt hắn, cười nói, Hồ Thiểu Khôn. Ta minh bạch ngươi cách nghĩ, cho nên ta nói vô dụng thiên đường sơn trang để lấy lòng hắn. Là bởi vì đối với hắn có tuyệt đối lòng tự tin. Đương nhiên, đánh trong tưởng tượng nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn bà. Đem, thiên đường sơn trang thua trận, bởi vì nếu như vậy, ta là có thể mặt dày mày dạn yêu cầu hắn lấy sau nuôi ta. Hồ Thiểu Khôn chân mày buông ra không? Thiếu, lắc đầu than thở, ta thật vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Thiên đường sơn trang hàng năm lợi nhuận tuyệt đối không thiếu. Hẳn là đầy đủ ngươi tiêu xài. Hà tất bà, đem, cuộc sống của mình giao cho một người nam nhân tới nuôi. Ta minh bạch, đường tu thân phận không bình thường. Nhưng ngươi không cảm thấy dùng chính ngươi kiếm được tiền tới tốn hao. Còn có tôn nghiêm sao? Âu Du Lộ Lộ thấy buồn cười nói. Ta rốt cục minh bạch đường tu đã từng nói một ít lời. Không phải một cái thế giới người. Thật rất khó có tiếng nói chung. Hồ Thiểu Khôn, ngươi cảm thấy ngươi biết đường tu một việc tình. Liền thật sự hiểu rõ hắn sao? Được rồi, chúng ta cũng không cần thảo luận những thứ này không có ý nghĩa chuyện. Chờ đường tu chữa trị xong bệnh nhân chi về sau, tin tưởng ngươi sẽ minh bạch một việc tình. Hồ Thiểu Khôn không nói gì thêm. Hắn lúc này thật rất đồng tình Âu Dương Lộ Lộ. Đều nói yêu đương trong nữ nhân trí thương là số không. Hắn trước đây còn chưa tin, hiện tại xem như là thấy được. Mù quáng tín nhiệm, coi như thần minh. Cái này nhất định liền cùng mê gái không có gì khác biệt. Căn phòng cách vách, đường tu đi tới một bên trước bàn, ngồi hạ sau thần tốc viết một phần tu luyện tâm pháp. Nhưng hắn cũng không có lập tức giao cho Lê Thải, mà là rất có thâm ý nói ra. Ngươi cảm thấy, Hồ Thiểu Khôn vừa mới đáp ứng cho ta Bích Hải Tinh phủ 49% công ty cổ phần. Trong lòng là nghĩ như thế nào? Lê Thải trầm mặc mấy giây, lúc này mới chậm rãi nói ra. Thiểu Khôn ca ca nhân phẩm thật không cần hoài nghi, nhất là đối với ta cùng ta mụ mụ, ta biết muốn cho ta muốn cái gì. Đơn giản chính là hắn thua trận Bích Hải Tinh phủ 49% công ty cổ phần. Sẽ tìm ta thỉnh cầu cái kia 36 ức làm bồi thường. Nhưng là ta cho ngươi biết, hắn tuyệt đối sẽ không. Ta tin tưởng hắn, đường tu cười nói. Vậy nếu như ta thật chữa cho tốt mẹ ngươi cơ chứ? Lê Thải nói ra, như ngươi chữa cho tốt mẹ ta, ta sẽ bả, đem, cái kia 36 ức lấy ra, cho Thiểu Khôn ca ca để đền bù tổn thất của hắn. Đường tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Hồ Thiểu Khôn tuy là trong lòng rất là phẫn nộ. Nhưng hắn có thể đồng ý dùng Bích Hải Tinh phủ 49% công ty cổ phần đổi lấy mẹ ngươi tính mệnh. Điểm này cũng đủ để chứng minh hắn thật rất không tệ. Mà ngươi đối với hắn tín nhiệm, càng làm cho ta nhìn thấy các ngươi hai cái tinh khiết chi tâm. Yên tâm đi, coi như ta chữa cho tốt mẹ ngươi bệnh, ta cũng sẽ không muốn cái kia Bích Hải Tinh phủ 49% công ty cổ phần. Bất quá cái kia 100 triệu tiền chữa bệnh vẫn không thể thiếu, dù sao ta kế tiếp dùng thuốc rất sang quý, rất sang quý. Lê Thải mắt sáng rực lên, thật tâm thật ý cười nói, đường thần y, ngài thực sự là một vị ngoại giới truyền thuyết một dạng thầy thuốc tốt. Ta hiện tại càng thêm tin tưởng ngài có thể trị hết mẹ ta bệnh của nàng. Đường tu cười nói, bớt nịnh hót. Đưa cái này tu luyện tâm pháp nhớ kỹ cho ta, nhưng sau ta lại truyền thụ cho ngươi một ít gì đó. Tu luyện tâm pháp, Lê Thải tò mò tiếp nhận tờ giấy kia, nghiêm túc nhìn xong về sau, kinh ngạc hỏi, Đường thần y, ngài nói đây là tu luyện công pháp. Tu luyện cái gì? Chân khí sao? Giống như võ lâm cao thủ vậy. Đường tu than thở, kỳ thực, vận khí của ngươi thật rất tốt. Mẹ ngươi vận khí cũng thật rất tốt. Các ngươi có thể gặp phải ta, ta thật cho các ngươi cảm thấy vinh hạnh. Ngươi nhớ kỹ, ta truyền thụ cho ngươi cái này tu luyện tâm pháp. Ngươi tuyệt đối không thể nói cho những người khác. Cho dù là ngươi phi thường tín nhiệm Hồ Thiểu Khôn cũng không có thể. Ngoài ra, ta còn cần ngươi một cái cam kết. Lê Thải biểu tình biến được nghiêm túc. Chăm chú nói ra, đường thần y, ta nhất định sẽ không bả. Đem, ngài dạy cho ta đồ đạc truyền thụ cho người khác. Ngài nói, ngài muốn hứa hẹn là cái gì? Đường tu nói ra, đời này kiếp này, không được cùng đế đô đường ra là địch. Ngoài ra, ngươi phải nhớ kỹ ngươi thiếu ta. Cũng liền coi như là thiếu đế đô đường ra một phần ơn huệ lớn bằng trời. Tương lai đường ra nếu có khó, ngươi nhất định đem hết toàn lực trợ giúp đường ra một lần. Lê Thải không chút nghĩ ngợi nói ra, ta Lê Thải phát thệ, chỉ cần ta đủ khả năng, tuyệt đối sẽ không đối với đường ra ngồi yên không lý đến. Ngài nói một lần, ta Lê Thải nhớ kỹ, nhưng ta hướng ngài hứa hẹn, tương lai nếu như ta có năng lực, ta tối thiểu bang đường ra 3 lần. Đường tu rất hài lòng Lê Thải trả lời, gật đầu nói ra, như vậy, ta trước truyền thụ cho ngươi pháp môn tu luyện đi. Chọn 2 tiếng đồng hồ, đường tu mới bả, đem phương diện tu luyện nội dung toàn bộ truyền thụ cho Lê Thải. Đương nhiên, cái này cũng may mà Lê Thải thông minh. Bả, đem chân nguyên vận chuyển lộ tuyến cùng sở trải qua chỗ huyệt vị toàn bộ nhớ cho kỹ. Viên này thọ nguyên đan ngươi phục xuống, nhưng sau dựa theo ta truyền thụ cho ngươi tu luyện tâm pháp. Bắt đầu thử tu luyện, nhớ kỹ, nhất định phải ngưng thần tĩnh khí. Toàn tâm toàn ý, đường tu lấy ra một viên thọ nguyên đan, đưa tay đưa cho Lê Thải. Thọ nguyên đan, Lê Thải cũng không hiểu rõ đan dược, nhưng nàng vào thời khắc này tuyển trạch tin tưởng đường tu. Cho nên nhận lấy về sau, không chút do dự nuốt trong bụng. À, dường như hồng thủy một dạng sóng nhiệt, theo hầu cuồn cuộn chảy ào trong bụng. Loại này thần kỳ tình huống làm nàng nhịn không được kêu thành tiếng. Đường tu trầm nói rằng, không nên suy nghĩ bậy bạ, lập tức dựa theo ta phía trước nói làm. Lê Thải vội vàng thu liễm tâm thần, biến được tụ tinh hội thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm 7 tiếng đồng hồ quá khứ về sau, Lê Thải thân thể bỗng nhiên chấn động, lập tức hai mắt của nàng mở, làm mất đi chính mình thân trên, lên, ngửi được một mùi hôi thối, đường tu không chút do dự xuất ra một viên tụ linh đan, đưa về phía Lê Thải nói ra, mùi thối là từ ngươi thân trên, lên, truyền tới. Nhưng đây là bởi vì bên trong cơ thể ngươi tạp chất bị tống ra tới. Ta biết ngươi rất yêu thích sạch sẽ, nhưng bây giờ còn chưa phải là tẩy trừ thân thể thời điểm. Phục hạ viên này tụ linh đan, ta sẽ giúp ngươi đạp trên, lên, tu hành. Lê Thải gò má có chút nóng lên, nàng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá bẩn, trong cơ thể lại có nhiều như vậy tạp chất. Bất quá, lén lén quan sát đường tu vài lần, phát hiện hắn cũng không có một chút ghét bỏ chính mình thúi dáng dấp. Nàng lúc này mới yên lòng lại, kết quả tụ linh đan lần nữa uống vào. Trong nháy mắt, màn đêm đã tới, làm Lê Thải lần nữa mở hai mắt ra thời khắc. Nàng môi rung rung mấy xuống, trong ánh mắt tràn ngập tia sáng kỳ dị, nàng cảm thấy lực lượng tồn tại. Nàng cảm giác được vào giờ phút này chính mình, phảng phất so với trước đây bất cứ lúc nào đều tốt. Khoanh chân ngồi ở Lê Thải đối diện đường tu, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc. Đưa tay đưa cho Lê Thải nói ra, phương diện này còn có mấy viên thọ nguyên đan. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày dùng 1 viên, nhưng sau dựa theo ta truyền thụ cho ngươi tu luyện tâm pháp tu luyện. chờ ngươi bà đem cái này mấy viên thọ nguyên đan ăn xong về sau, trực tiếp gọi điện thoại cho ta liên hệ ta. Đến lúc đó chính là cho mẹ ngươi chữa bệnh thời điểm. Lê Thải đứng lên, theo mũi giật giật, nói ra, đường thần y, phân phó của ngài ta đều nhớ. Ngài có thể hay không chờ ta một hồi? Ta, đi tắm. Đường Tu mỉm cười, xua tay nói ra, thời gian không còn sớm, ta liền không ở lâu. Ngươi đi tắm, chờ ngươi bà, đem, thọ nguyên đan dùng xong. Đến lúc đó ta tới nữa. Lê Thải do dự một cái, nói ra, đường thần y, hiện tại trời đã tối rồi, ngài khỏe giống như nhất thiên, ngài cũng không có ăn cái gì chứ, phải không? Ngài liền ở lại đây đi, trước tiên ở nơi đây ăn xong đồ đạc, nhưng sau ta làm cho Thiểu Khôn ca ca cho các ngươi mở phòng song gian, hôm nay thì ở lại đây đi. Đường Tu đang chuẩn bị cự tuyệt, chợt nhớ tới Tinh Lam khu biệt thự còn có Mục Huyền Oánh ở, mà hắn bây giờ cùng Âu Dương Lộ Lộ cùng một chỗ. Hôm nay muộn trên, lên, sợ rằng đều không biện pháp ném hạ Âu Dương Lộ Lộ. Nhưng nếu như mang nàng tới Tinh Lam khu biệt thự, làm cho nàng và Mục Huyền Oánh thấy, có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Được rồi, nay muộn ta ngủ lại. Đường Tu bằng lòng một tiếng, xoay người hướng đi ra bên ngoài. Lúc này, ngoài cửa phòng trong hành lang, Hồ Thiểu Khôn vẻ mặt lo lắng độ bước chân. Này cũng trọn một ngày, Đường Tu cùng Lê Thải cũng không có từ bên trong phòng xuất hiện. Điều này làm cho cái kia trái tim một mạch treo. Rát chi, cửa phòng mở ra, Hồ Thiểu Khôn thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn từ bên trong đi ra Đường Tu, gấp hỏi, Trang Di thế nào? Chị sao? Đường Tu nói ra, ta phía trước nói qua, tạm thời vẫn không thể đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu. Nếu không sẽ hại Lê Thải, yên tâm đi, không dùng được mấy ngày, ta là có thể bắt đầu trị liệu. Hồ Thiểu Khôn vội vàng hỏi, vậy các ngươi nhất cả ngày đều ở bên trong làm cái gì? Lê Thải lúc này theo Đường Tu sau lưng trong cửa phòng đi ra. Nàng thậm chí không có xem Hồ Thiểu Khôn liếc mắt, liền vội vã hướng phòng tắm phương hướng chạy đi. Mùi này, Hồ Thiểu Khôn chau mày, theo bản năng giơ tay lên che cái mũi của mình. Nồng nặc mùi hôi thối, làm cho hắn có loại muốn nôn mửa xung động. Thậm chí, hắn kinh hãi phát hiện, mùi vị đó dĩ nhiên là theo chạy tới Lê Thải thân trên lên, truyền tới. Hắn giải khai Lê Thải, vô cùng thích sạch sẽ. Bình thường cho dù là ra điểm mồ hôi, đều muốn xúc sạch sẽ, phun trên, lên, thơm ngát nước hoa. Nhưng là cái này nhất ngày, nàng thân trên, lên, làm sao lại biến được mùi thúi huân thiên. Này, Đường Tu nói ra, chớ ngu ngớ ra, Lê Thải không có việc gì, ta chỉ là dùng đặc thù thủ đoạn bà đem trong cơ thể nàng tạp chất tống ra đến, cái này đối với thân thể của hắn có rất nhiều tốt chỗ. Được rồi, nay muộn chúng ta muốn ngủ lại ở chỗ này, ngươi đã là lão bản của nơi này, liền cho chúng ta an bài một cái phòng đi. Hồ Thiểu Khôn nghe vậy tức thì yên tâm không thiếu. Bất quá, hắn thật tò mò Đường Tu là thế nào bà đem bên trong cơ thể tạp chất cho tống ra tới. Lẽ nào muốn võ lâm cao thủ giống như tiến hành tẩy tủy phạt mạch? Được, ta lập tức trên, lên, phái người an bài. Các ngươi là muốn một gian phòng vẫn là hai gian phòng? Đường Tu xoay người hướng căn phòng cách vách cửa phòng đi tới, đưa lưng về phía Hồ Thiểu Khôn nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Ấy, Hồ Thiểu Khôn có chút lúng túng giơ tay lên sờ sờ mũi. Tuy là hắn rất không hy vọng chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ đã cùng Đường Tu ở cùng một chỗ, nhưng hiện thực luôn là tàn khốc. Nhân ra là nam nữ bằng hữu, ở cùng một chỗ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa tình. Đáng tiếc a. Hồ Thiểu Khôn âm thầm lắc đầu,